99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, chương 1340, muốn thẩm Lạc An hạt giống. Diệp Du Du mở cửa thời điểm, nhìn thấy bọn họ rõ ràng khẽ giật mình. Đây là một cái bảo dưỡng rất tốt quý phụ nhân. Còn có một cái thoạt nhìn rất có thư quyền khí tức trung niên nam nhân. Diệp Điềm rất lâu không thấy nữ nhi của mình. Nhìn thấy Diệp Du Du dạng này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chậm chậm rơi xuống. Tại nhìn thấy nàng rõ ràng thiếu một cái nút áo áo ngủ lúc. Cau mày, nói, làm sao mặc thành dạng này? Nhanh đi đổi một bộ quần áo. Diệp Du Du cúi đầu nhìn bản thân một chút, cũng không có lộ hàng. Cũng không có bại lộ, chỉ là một bộ áo ngủ mà thôi. Ta tại nhà ta bên trong, không mặc qua thành dạng này, nên xuyên thành bộ dáng gì? Quan phu nhân, Diệp Du Du nhìn xem bọn họ, đối với mình mẫu thân nói chuyện, thanh âm mang theo mấy phần trào phúng. Đừng nghe mẹ ngươi, trong nhà chính là nên tùy ý một chút. Diệp Điềm nam nhân bên người lên tiếng nói, Diệp Du Du mới nhìn hướng hắn. Trong lòng có chút phát không chột dạ, né người sang một bên, thúc thúc, vào đi, Quan Ngạn Hoành mỉm cười, nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền lôi kéo Diệp Điềm đi vào, ngồi ở trên ghế salon, Diệp Du Du cho bọn hắn cầm bản thân chỉ có đồ uống nước khoáng, dùng cốc nhựa rót một người một cốc về sau, mới ở tại bọn hắn đối diện trên ghế salon, hỏi, các ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Hai cái này cũng là người bận rộn, không có chuyện gì tuyệt đối không đăng Tam Bảo Điện, chỉ là, có thể xuất động hai người bọn họ sự tình, hẳn là cũng không phải việc nhỏ mới đúng. Diệp Du Du có chút câu nệ, thời khắc chú ý đến bản thân quần áo, hiện tại tay nàng còn rất đau, thay quần áo mà nói, nhất định là có chút phiền phức, đối với hai người kia, không thể lãng phí thời gian. Du Du năm nay cũng 26 tuổi, là cái đại cô nương. Nghe nói ngươi đã xuất viện, lúc đầu hôm nay muốn đi nhìn ngươi, nhưng là ai biết chúng ta đi đến thẩm gia thời điểm, mới nghe nói ngươi nguyên lai còn ở chỗ này, cùng Lạc An cãi nhau. Quan Ngạn Hoành thanh âm có chút lo lắng, kính mắt gọng vàng phía dưới hai mắt, có khác tang thương mị lực. Nghe nói, Diệp Du Du vô ý thức liền nghĩ đến buổi sáng thời điểm thẩm Lạc An hành vi, lắc đầu, Diệp Du Du trái lương tâm nói, không có, chỉ là tạm thời đi ra ở một chút mà thôi. Dạng này, Quan Ngạn Hoành nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, ta thực sự sợ các ngươi cãi nhau. Bất quá ngươi cũng phải nhanh lên trở về mới là, đừng một người ở chỗ này. Một cái nữ hài tử, có ra có thất, chỉ ít trên dưới còn có người giúp đỡ lấy. Đã biết thúc thúc, Diệp Du Du mỉm cười, lễ phép rồi lại xa lánh, tạ ơn thúc thúc, Quan Ngạn Hoành cười cười, rất hiền lành, nhưng cũng khác không có biểu tình. Diệp Điềm mở miệng nói, Du Du, kỳ thật lần này đến, chúng ta tới nhìn ngươi là thứ nhì, nhưng là, chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Diệp Du Du dương mắt, nhìn mình cái này mẫu thân, sự tình gì, là, chấm ngoặc kép. Diệp Điềm có chút khó mà mở miệng bộ dáng, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Quan Ngạn Hoành. Quan Ngạn Hoành cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên mờ u bàn tay nàng bên trên. Diệp Điềm, ngươi cùng Lạc An cũng kết hôn lâu như vậy rồi, còn không dự định muốn hài tử sao? Muốn hài tử, Diệp Du Du ngực một trận đâm đau, nàng cùng hắn, sẽ có hài tử sao? Trong óc vô ý thức liền nghĩ đến buổi sáng thời điểm thẩm Lạc An giữ tợn mặt mũi, mấp máy môi, nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Diệp Điềm nghe nói, cân nhắc một chút dùng từ, nói, ta biết ngươi nhà đầu này nhất định là nghĩ đến sự nghiệp ưu tiên, cho nên ta nghĩ đến nhờ ngươi một việc, là ngươi cùng Lạc An cũng là vợ chồng, ta nghĩ cùng ngươi muốn một kiện đồ vật. Cái gì? Lạc An, tinh trùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.